Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, chương 2675, Cổ Thánh Thần Long Vương. Không gian phong bế, cái này một mảnh đại địa, không cách nào rời đi, mặc dù Thanh Lâm nắm giữ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, nắm giữ thời không lĩnh vực, cũng là không cách nào phá không mà đi. Nơi đây, có một loại lớn lao lực lượng, giam cầm hết thảy, lại để cho hắn căn bản không cách nào thoát đi, mà lại liền trở mình nếm thử ở bên trong. Thanh Lâm quả nhiên ở chỗ này phát hiện phong ấn chi lực. Cái này phong ấn chi lực, vô cùng chắc chắn, hắn từng đã làm mấy lần nếm thử, đều là không cách nào đem chi dung chuyển. Không tốt, tại đây quả nhiên là một mảnh phong ấn chi địa. Phong ấn lấy một vị tuyệt thế đại hung, nơi đây chính là đại hung chi địa. Thanh Lâm trong lòng chấn động, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Cái này trong tích tắc, hắn tự dưng nhớ tới, đem làm hắn thả người nhảy lên tiến vào thời không hắc động thời điểm. Hắn rõ ràng chú ý tới, ba đại thánh vương khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lại lập tức lại trở nên cực kỳ lo lắng. Thần sắc rất là phức tạp bộ dạng, ba đại thánh vương phản ứng, rất là đáng giá hoài nghi. Thanh Lâm ngay từ đầu còn không có đem chi để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, lập tức lại để cho trái tim của hắn kinh hoàng, không khỏi chịu kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng ba người, hiển nhiên đối với đây hết thảy có chỗ hiểu rõ. Nói cách khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Lâm tiến vào thời không hắc động mà không thêm vào ngăn trở. Ba đại thánh vương nhất định là dự liệu được rồi, Thanh Lâm tiến vào nơi đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba cái lão cái mó, thật đúng nguy hiểm, thật ác dụng tâm. Thanh Lâm trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, đối với ba đại thánh vương lăng không sinh ra một loại ngập trời hận ý. Cái này một loạt sự tình, lại để cho hắn rất là khó có thể tiếp nhận. Dĩ vãng đều là Thanh Lâm hắc người khác, không nghĩ lúc này đây, rõ ràng bị ba cái lão già kia liên thủ âm. Thanh Lâm làm việc, xưa nay cơ cảnh, không nghĩ tới lúc này đây, lại bị người cho lừa được. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu một hồi cười khổ. Cảm giác mình cái này không khác là lật thuyền trong mương. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Thừa này địa phong ấn cái vị kia tuyệt thế đại hung, còn chưa từng tỉnh lại chi tế, phải mau rời khỏi nơi đây. Nơi đây tuy là phong ấn chi địa, cũng may ta cũng không phải là bị trấn phong đối tượng. Chỉ cần lực lượng đã đủ rồi, tin tưởng khả dĩ ly khai nơi đây. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng phân tích tình thế, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Kế tiếp, hắn hay là xuất thủ. Thanh Lâm muốn phá vỡ nơi đây không gian giới vách tường, ly khai tại đây. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn kiếm ngân vang thanh âm vang lên. Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm, chấn động mà ra sáng chói kiếm quang. Sát kiếm, muôn đời một kiếm, rất nhiều kiếm đạo đại thuật liên tiếp ra tay. Thiên diễn kiếm trận do 49 loại cổ kim tương lai mạnh nhất kiếm đạo đại thuật tạo thành đại trận, cũng là như thiểm điện kích xạ, công kích không gian hàng rào. Thế nhưng mà một phen tầng tầng lớp lớp công kích đến lại không thu hoạch được gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, tiếp tục ra tay. Ngũ hành quyền, diệt thiên thủ, rất nhiều thủ đoạn xuất liên tục, làm không biết mệt công kích. Hắn thủ đoạn liên tiếp biến hóa, thái âm, thái dương đạo lực đồng thời phát tác, một bức cực lớn thái cực đồ lưu chuyển mà ra. Nhưng mà, không gian hàng rào như trước chắc chắn vô cùng, không có muốn nghiền nát dấu hiệu. Răng rắc xoạt, Thanh Lâm không tin tà, không nhụt chí, hai tay vung lên. Lôi điện lĩnh vực đã là gào thét xuất hiện, đạo đạo Long Vương giống như thần lôi, gào thét xuất hiện, hắn không hề giữ lại thi triển bình sinh chỗ học, vận chuyển sinh tử mát, chấn động hủy diệt thần thông, thậm chí liền mèo mập truyền cho hắn yêu đế đại đạo đều thi triển đi ra. Dầm dầm dầm, cái này một mảnh không gian thiên địa, đều là kịch liệt chấn động, Thanh Lâm chậm rãi thu hồi hai tay, trong miệng từng ngụm thở hổn hển. Hắn vừa mới thi triển lục đạo luân hồi thiên công, hy vọng có thể dùng cái này, chấm dứt đây hết thảy. Thế nhưng mà một phen công kích đến, Thanh Lâm thủ đoạn ra hết, đủ loại công kích, liên tiếp thi triển mấy lần, lại thủy chung khó có thể công phá nơi đây không gian hàng rào. Chẳng lẽ, nơi đây phong ấn chi lực, thật sự không cách nào tan vỡ, ta cũng bị sinh sinh đè chết ở chỗ này. Thanh Lâm cau mày, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn thậm chí muốn động dùng thất thải đế ma tộc thân thể. Muốn tế ra cuồng linh thần điện, dùng cầu có thể ly khai nơi đây. Ách, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại là một hồi thở dốc thanh âm, truyền vào Thanh Lâm trong tai, lập tức lại để cho hắn thần kinh chịu căng thẳng lên. Liền trở mình công kích, Thanh Lâm mỗi một lần ra tay, đều là thanh thế kinh người. Bây giờ nghe một tiếng này thở dốc, hiển nhiên là cái kia âm thầm tồn tại, sắp sửa thức tỉnh, không tốt. Thanh Lâm trong nội tâm một tiếng kêu sợ hãi, thầm nghĩ chính mình rõ ràng biến khéo thành vụng, đánh thức nơi đây tuyệt thế đại hung. Kể từ đó, chỉ sợ hắn sẽ chết nhanh hơn. Trong nháy mắt công phu, Thanh Lâm tựu trở nên vô cùng khẩn trương lên, cảm giác có đại nạn sắp rơi vào trên người của hắn. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, cũng tại lúc này, liên tiếp thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Thanh Lâm như thiểm điện trở lại, lại tự dưng chứng kiến, tựu sau lưng hắn, một mảnh thánh quang tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, cái kia thánh quang một hồi run run, rõ ràng quay tít một vòng, hóa thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Người này lão giả, dáng tươi cười cùng long lanh, con mắt quang thâm thúy, hoàn toàn giống như là một vị trí giả, một vị đại hiền, cho người một loại thập phần cảm giác thân cận. Bá, thế nhưng mà nhìn thấy lão giả, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt như là giống như bị chạm điện. Nháy mắt thối lui về phía xa. Hắn đã cho rằng nơi đây phong ấn lấy một vị tuyệt thế đại hung. Hiển nhiên sinh ra hiện vị lão giả này, hắn thân phận cũng tựu có thể nghĩ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong nội tâm, tất nhiên là không ngừng kêu khổ. Hắn luân phiên ra tay, quả nhiên đưa tới nghiêm trọng hậu quả. Đánh thức nơi đây phong ấn lấy tuyệt thế đại hung. Trong một sát na, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại tai vạ đến nơi cảm giác, lại để cho hắn lưng phát lạnh, linh hồn chấn động, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Cũng tại lúc này, lão giả cười mở miệng nói, một cái 5000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn. Cổ kiếm đạo tôn, cổ binh đạo tôn, cổ thái âm chí tôn đế, cổ thái dương chí tôn đế, cổ thiên sói thủy tổ thần thú, tuyệt thế yêu tộc đại đế, lục đạo luân hồi thiên tôn, đều là đã nhạt nhòa vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt người. Bọn hắn đạo, rõ ràng đồng thời xuất hiện ở một người trên người. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin a hát. Lão giả ung dung mở miệng, theo như lời ra lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy chấn động. Vị lão giả này, vị này, tuyệt thế đại hung. Hắn rõ ràng đối với chính mình chỗ thi triển sở hữu tất cả thủ đoạn, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Đối với sáng lập những này đại đạo người, lại là thuộc như lòng bàn tay. Trực giác nói cho Thanh Lâm, trước mắt vị lão giả này tuyệt đối không đơn giản, hắn thân phận chân thật, chỉ sợ đại dọa người. Tiền bối, còn không có thỉnh giáo, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tuy nhiên lòng mang đề phòng, nhưng vẫn là một cái ôm quyền, hỏi lão giả thân phận, cho dù chết, Thanh Lâm cũng muốn chết cái minh bạch, biết đạo chính mình là đã bị chết, ở tại ai trên tay. Biết đạo vị này, tuyệt thế đại hung, đến tột cùng là người phương nào. Nhìn xem Thanh Lâm khẩn trương bộ dáng, lão giả nhưng như cũ là ha ha cười cười, sau đó nói, cái này một mảnh long cung, từng cho ta tê cư chi địa, chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.